Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Chương 343. Cũng không phải là sở hữu nữ tính thần chỉ đều. Đối với thiếu tư mệnh cùng đại tư mệnh bộc phát xung đột, kém chút ở chỗ này ra tay đánh nhau sự tình, Ngô Vọng biểu thị thật đáng tiếc. Tiếc nuối vì sao không có thật đánh nhau. Cái này đại tư mệnh, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Một lòng nghĩ theo hắn nơi này lời nói khách sáo, đem hắn vô vọng tử, mục đích thật sự, công bố tại chúng. Không nghĩ tới lại đưa tới bản thân muội muội ác cảm. Ngô Vọng dám dùng Vân Trung Quân làm việc, đối Phục Hy đại đế thề. Hắn tuyệt đối không có cố ý tính toán thiếu tư mệnh cùng đại tư mệnh. Hắn chỉ là dựa theo kế hoạch của mình, tại thời cơ thích hợp nói ra kia lời nói. Vì chính mình đến đây Thiên Cung tìm một cái hoàn mỹ lấy cớ. Thù tín tại Thiên Cung không? Ngô Vọng là tại thù tín tại đế khốc. Ngô Vọng tin tưởng, mình đế khốc đã nghe được. Dù sao nơi này là Thiên Cung chi địa, như đế khốc đối Thiên Cung bên trong tình hình đều không thể làm được như lòng bàn tay. Cũng không có khả năng ổn thỏa thiên đế chi vị lâu như vậy. Thần điện bên trong lần nữa yên tĩnh trở lại. Thiếu tư mệnh trước đây quay người rời đi. Đại tư mệnh ở chỗ này đứng một trận, mới chắp tay giá vân chậm rãi bay đi. Tự nhiên, thời điểm ra đi đại tư mệnh chưa quên đóng chặt thần điện đại môn. Ngô Vọng cố ý biểu hiện đứng ngồi không yên. Tại chỗ này trong đại điện chuyển một trận, cuối cùng đi góc kia lạc trên giường nhỏ nằm. Nơi đây an tĩnh hoàn cảnh, ngược lại là cho hắn lãnh tĩnh tư kiểm tra cơ hội. Hắn vô pháp biết được bên ngoài phát sinh cái gì. Đáy lòng tóm lại là mang theo vài phần nhớ mong. Lại qua mấy ngày, nơi đây đại điện cửa điện lần nữa bị đẩy ra. Mấy thân ảnh dạo bước mà tới. Ngô Vọng trở mình nhìn về phía cửa điện. Đã thấy kia là 6 tên tư sắc xuất chúng mỹ cơ. Thân mang màu vàng nhạt váy xa. Trong đó là thuần bạch áo ngực cùng bó sát người quần dài. Liên phát sức đều không có gì khác nhau. Các nàng đem trong tay các loại sự vật buông xuống. Cái này đại điện trống trải bên trong lập tức nhiều một cái bàn thấp. Một cái mềm mại đệm. Một cái rửa mặt dùng chậu rửa mặt. Cùng nhân vực thường gặp bút mực giấy nghiên. Buông xuống những này vật kiện. Các nàng xếp thành hai hàng. Đối Ngô Vọng cùng nhau hạ thấp người hành lễ. Khóe miệng mang theo ôn nhu mỉm cười. Quay người bước nhanh rời đi. Ngô Vọng đứng dậy đi đến bàn thấp trước. Đây là, đế khốc để hắn không sao luyện một chút chữ không có tố khinh tại bên người. Đều không ai giúp hắn mài mực. Ngô Vọng bưng lên kia cán tinh xảo trưởng bút. Trong tay nhẹ nhàng chuyển động sau 2 tuần. Tiện tay ném tới giá bút bên trên. Quay đầu nằm lại giường nhỏ. Thế là, lại 3 ngày sau, kia 6 tên xuất thân nhân tộc Thiên Cung Mỹ cơ chậm rãi mà đến. Lần này lại là mang đến 6 cái khay ngọc. Trong đó 7 biện chân tu mỹ vị, thần đại nhân, một tên mắt to linh động Thiên Cung Mỹ cơ ôn nhu nói. Chúng ta hầu hạ ngài dùng bữa. Không cần, Ngô Vọng khẽ lắc đầu, đều cầm xuống đi thôi. Cái này 6 tên Mỹ cơ không do dự chút nào. Lần nữa đối Ngô Vọng hạ thấp người hành lễ, không có nửa điểm trần chờ chấp hành lên Ngô Vọng mệnh lệnh. Làm cửa điện lần nữa khép kín. Ngô Vọng đáy lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Hắn lại đợi mấy ngày. Đợi những cái kia mỹ cơ lần nữa bưng lấy trái cây rượu ngon hiện thân. Trực tiếp mở miệng hỏi. Các ngươi là ai thủ hạ hồi bẩm thần đại nhân? Chúng ta là phụng dưỡng nguyệt thần đại nhân tôi tớ. Cái kia con mắt thật to mỹ cơ ôn nhu ứng với. Động tác của nàng, giọng điệu, thần thái hoàn toàn không cách nào bắt bẻ. Lúc nói chuyện loại kia tự nhiên tản ra yếu đuối cảm giác. Để đại hoang tuyệt đại đa số giống được sinh linh đều có thể ta thấy mà yêu. Loại này mị hoặc cảm giác. Để Ngô Vọng nghĩ đến không ra mị công diệu thúy kiều. Nguyệt thần thủ hạ, trách không được. Các ngươi không cần đến đây. Ngô Vọng nói. Ta ở chỗ này yên lặng. Luôn luôn bị các ngươi quấy rầy. Cái này 6 tên thần bộc cuống quýt quỳ xuống. Trong miệng liền hô thần đại nhân thứ tội. Các ngươi có tội tình gì qua? Tất cả đứng lên. Ngô Vọng khoát khoát tay. Đi xuống đi. Các nàng như nhặt được đại xá. khom người thối lui ra khỏi tòa này lao ngục thần điện. Hiển nhiên, tại thiên cung làm thần bộc thời khắc đều có nguy hiểm đến tính mạng. Thừa dịp mấy lần mở cửa đóng cửa thời gian, Ngô Vọng đã thấy một chút ngoài điện phong cảnh. Cũng mở ra cường thần đăng tràng tất mang thiểm điện, như vậy bí ẩn chưa có lời đáp. Cả tòa đại điện bên ngoài đều bị hắc vân bao phủ. Nơi đây đại điện cũng không chỉ là lao tù, còn có thể là thẩm vấn chi địa, trừng phạt chi địa. Mỗi lần có cường thần hàng lâm, đều sẽ gây nên nơi đây thần lực dung chuyển. Từ đó kích phát ra thiên phạt chi lực, hóa thành những cái kia lôi đình. Ngô Vọng, hắn cũng là rảnh rỗi đến hốt hoảng. Không có việc gì nghiên cứu thứ này làm gì? Ai? Ngô Vọng bốn khai tám xiên chỗ nằm ở trên giường, để cho mình tận lực đi suy nghĩ một sự kiện. Dạng này thời gian gặp qua mau mau, rất nhàm chán sao? Bên tai đột nhiên truyền đến quen thuộc tiếng nói. Ngô Vọng đằng một tiếng nhảy dựng lên, nhìn về phía trong đại điện kia bàn thấp vị trí. Thiếu Tư Mệnh chắp tay sau lưng đứng tại kia, cúi đầu nhìn xem trên bàn thấp vẽ lấy một chút chữ như gà bới trang giấy. Vách tường cùng khung đỉnh thần quang tại nàng quanh người rát lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Kia thon dài tuyết bạch cái cổ lại thật tản ra quang trạch. Ngô Vọng cười nói, ngươi là ta. Thiếu Tư Mệnh nhẹ giọng nói câu. Thiếu Tư Mệnh, Ngô Vọng khách khí cười cười. Đột nhiên hỏi, chứng minh như thế nào, vừa muốn đi tới Thiếu Tư Mệnh dưới chân trượt đi. Tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem Ngô Vọng, thở dài. Trước đây sự tình, coi là thật, trước đây ta đi tìm qua ngươi xin giúp đỡ. Tại Đông Nam vực lúc, Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi ngồi về bên giường. Ngươi người huynh trưởng kia quả nhiên là đủ. Thiếu Tư Mệnh trong mắt nổi lên một chút áy náy, thấp giọng nói, hắn luôn luôn như vậy, ta cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Nàng tố thủ điểm nhẹ, Ngô Vọng giường bên cạnh mọc ra một cái thụ đằng. Cây này dây leo tự hành biên chế ra một phương chỗ ngồi. Nàng thu nạp váy ngồi ngay ngắn ở đó. Ngô Vọng không dám nhìn nhiều. Mục quang xê dịch về chỗ cửa điện. Ngày đó lời nói, người nghe được Thiếu Tư Mệnh ứng tiếng. Mục quang cũng chuyển đi chỗ cửa điện. Nói khẽ, người có thể có như vậy ý chí. Coi là thật để cho người ta khâm phục. Cái gì ý chí không ý chí? Ngô Vọng mặt mo đỏ ửng. Chỉ là đang tìm kiếm, làm sao có thể là nhân vực làm chút ít sự tình. Lại như thế nào là thiên địa sinh linh làm chút ít sự tình. Sau đó thì sao? Thiếu Tư Mệnh quay đầu nhìn thẳng Ngô Vọng, công thành danh toại, bị người tán thưởng, trở thành nhân vực mới vương giả, hoặc là sinh linh mới người dẫn đường. Không, Ngô Vọng cười nói, ta càng muốn giải quyết sở hữu phiền não. Ngay tại đại hoang tìm phong cảnh tươi đẹp nơi hẻo lánh. Tốt nhất là tại thiên địa cuối cùng. Cái gì cũng không nghĩ nhiều. Cái gì cũng không cần làm nhiều. Mỗi ngày cùng bên cạnh bạn bè uống rượu hoan ca. Cùng âu yếm nữ tử tướng mạo tư thủ. Thỉnh thoảng tại đại hoang bên trong đi một chút nhìn xem. Sau đó chở mình sống đến tịch mịch. Liền đi tìm kiếm cái này thiên địa trung cực huyền bí. Cũng chính là cái kia bối rối đều đại thần đời vô số cường giả trung cực nan đề. Thiếu Tư Mệnh, biểu lộ hơi có chút kinh ngạc. Nàng cười nói, ngươi làm thật chỉ là nhân vực xuất thân tu sĩ sao? Nếu ta không biết ngươi xuất thân, đều hiểu được ngươi sẽ là cái nào đó viễn cổ thần linh. Ngô Vọng cười ngượng ngùng âm thanh, ta chỉ là bị tinh thần đại nhân ảnh hưởng chiếm đa số. Tinh thần đại nhân, ngươi cùng tinh thần đại nhân quan hệ đến cùng là cái này nói đến rất phức tạp. Giống như có cơ hội lời nói, người có thể hỏi thiên đế, xem thiên đế sẽ hay không nói cho ngươi. Ngô Vọng áy náy nói, người có thể còn không thể biết những này che giấu. Thiếu Tư Mệnh hơi bĩu môi, biểu lộ có một cái chớp mắt lộ ra một chút không phục. Nhưng lại chưa tại vấn đề này bên trên xoắn suýt, ở chỗ này bị nhốt lâu như vậy. Ngô Vọng từ không muốn buông tha cái này cùng Thiếu Tư Mệnh trò chuyện cơ hội. Thậm chí Thiếu Tư Mệnh vốn là hắn chuyến này muốn công lược mục tiêu một trong. Nghiêm chỉnh công lược, dùng thiên đạo lập trường lôi kéo. Ngô Vọng chủ động tìm chủ đề, hỏi tới Thiếu Tư Mệnh có quan hệ sinh linh sinh sôi đại đạo vấn đề. Thiếu Tư Mệnh không khỏi gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, ấp úng địa đạo câu: "Ngươi lần trước cho ta những cái kia nhân vực dạy bảo sinh sôi họa tác, ta đều nhìn." Ngô Vọng Đạo tâm tại chỗ run lên. "Rất không tệ." Thiếu Tư Mệnh ôn nhu nói. "Như vậy có thể làm cho tân sinh sinh linh biết được sinh sôi chi đạo, tránh cho bởi vì bản năng ra roi mà tổn thương lẫn nhau, là rất không tệ biện pháp. Nhân vực biện pháp này ngược lại là có thể tại đại hoang các tộc mở rộng xuống. Cái này khó khăn sao?" Ngô Vọng Thiên Cung chính thức chủ động truyền bá hài hòa chế phẩm. "Đây coi là tội gì, đại hoang bách tộc đều có riêng phần mình phương thức." Ngô Vọng uyển chuyển nhắc nhở lấy, việc này không đáng tin cậy. "Thiếu Tư Mệnh, ngươi đại đạo không phải liền là chủ quản những này, của ta đại đạo sinh sôi đại đạo sao?" Thiếu Tư Mệnh nhỏ giọng nói, "Của ta đại đạo chủ yếu là cho phép sinh linh sinh sôi, lại bảo vệ sinh linh sinh sôi. Đầu này đại đạo chủ yếu là như thế nào vận hành, đại đạo liền là đại đạo nha." Thiếu Tư Mệnh nhẹ nhàng chớp mắt, cẩn thận suy tư, lại là nghiêm trang nói đến đại đạo lý lẽ. Nàng gần như không có bất kỳ cái gì đề phòng, cũng không có hiểu được đây là bí ẩn gì. Ngô Vọng nhưng cũng chưa thám thính đạo này hạch tâm áo nghĩa, chỉ là cùng nàng tìm được chủ đề trò chuyện. Thời gian dần trôi qua, đại điện bên ngoài hoàng hôn ngã về tây. Thiếu Tư Mệnh ở chỗ này dừng lại hồi lâu, lúc gần đi còn hiểu được có chút vẫn chưa thỏa mãn. "Kia, ta đi về trước, đa tạ ngươi có thể tới nơi đây cùng ta tâm sự." Ngô Vọng thở dài, nguyên thần bị phong cấm, ta ngay cả đánh ngồi tu hành đều không làm được. "Có lẽ..." Thiếu Tư Mệnh có chút muốn nói lại. "Thôi." Ngô Vọng mục quang tìm kiếm mà đến. Thiếu Tư Mệnh đã là mỉm cười lắc đầu. Nàng nhẹ nhàng xoay người, thân ảnh liền muốn tiêu tán. "Thiếu Tư Mệnh, sao?" Nàng lập tức quay người nhìn lại. Ngô Vọng tay phải ngón tay lẫn nhau cọ, đem âm dương giới chỉ một mai lấy ra ngoài, đối Thiếu Tư Mệnh ném đi qua. Thiếu Tư Mệnh nao nao, vô ý thức đưa tay tiếp được. Đây là không phải là tín vật gì? Chính mình bất quá là hiểu được hắn tính tình không sai, ý chí rộng lớn, lại là khó được chân chính đi là sinh linh cân nhắc cường giả. Do dự đoạn này thời gian mới mặt dạn mày dày tới nơi đây cùng hắn tâm sự, mặc dù hôm nay nói chuyện không sai, lẫn nhau ở chung cũng có chút thoải mái dễ chịu, nhưng song phương liền bằng hữu cũng không tính. Trực tiếp cho tín vật cái này cũng chính mình phải trả tín vật gì sao? Vẫn là phải rõ ràng cự tuyệt. Cũng chỉ ra hai người bọn họ chú trọng không phải hảo hữu, trước đây thậm chí còn là địch nhân, lẫn nhau lập trường cũng không thống nhất gì gì đó. Cộc, chiếc nhẫn kia bị Thiếu Tư Mệnh đưa tay nắm chặt, bởi vì phần tâm tư tác, vậy mà liền như vậy trực tiếp tiếp nhận. Thiếu Tư Mệnh đột nhiên có chút luống cuống tay chân, nàng lập tức nhìn về phía Ngô Vọng, lại đem mục quang chuyển đi bên, nhất thời lại tâm loạn như ma. "Thôi, thôi, lại nhận lấy chiếc nhẫn kia tựu có thể giúp ta một chút không?" Ngô Vọng có chút ngượng ngùng, chỉ kia giới chỉ, "Ta cho ngươi tế luyện chi pháp, giúp ta ở bên trong cầm chút ít thư ra xem, còn có một số quần áo loại hình." Thiếu Tư Mệnh động tác cứng đờ, khóe miệng nụ cười tóm lại có như vậy chút miễn cưỡng. Đằng sau mấy ngày, Ngô Vọng vẫn muốn không minh bạch, vì cái gì Thiếu Tư Mệnh ngày đó thời điểm ra đi, nhìn mình một lần cuối cùng, đúng là như vậy phức tạp. Cái này, thế nào có thư, cái này lao ngục tai ương liền tốt qua rất nhiều. Thiếu Tư Mệnh đem Ngô Vọng tàng thư một mạch đều rời ra. Có nhân vực tạp thư, càng nhiều vẫn là tứ hải các tiễn hắn tu đạo điển tịch. Để Ngô Vọng cảm thấy bất đắc dĩ là, hắn tiên thức thần niệm bị khóa quá chết, những cái kia ngọc phù loại thư tịch đều không thể quan sát, chỉ có thể nhìn những cái kia giấy chất thư tịch, thẻ tre, ngọc giàn. Không có qua mấy ngày, Ngô Vọng liền đem chính mình tàng thư chuồn đi một bên. Tố Khinh, lại niệm Tố Khinh, Tố Khinh nơi đó mới có đại lượng chân tàng điển tịch. Trong lúc rảnh rỗi, Ngô Vọng động thủ vẽ lên cái bát quái bàn treo ở giường bên cạnh, mỗi ngày cũng nhiều cái xuất thần chỗ, bên ngoài hẳn là không có việc lớn gì, không phải vậy ngực tự hành che giấu dây chuyền, nên sớm đã cho mình nhắc nhở. Mà lại, theo hắn cùng Vân Trung Quân thôi toán đủ loại tình hình. Hiện nay thiên cung bên ngoài, nên là nhất là an ổn thời khắc. Bởi vì hắn biến số này, giờ phút này đã về tại thiên cung bên trong. Thiếu Tư Mệnh rời đi sau qua nửa tháng xuất hiện lần nữa. Lần này nàng rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Đổi lại một thân rộng rãi màu đen váy dài. Trong váy dài ba tầng. Ba tầng ngoài có chút khảo cứu. Còn cầm rất nhiều viễn cổ thần đại phiến đá. Không cần Ngô Vọng chủ động tìm chủ đề. Nàng đã bắt đầu giảng chút ít viễn cổ thần đại chuyện lý thú. Mặc dù mỗi lần nàng tìm đề đều chỉ có thể làm cho nàng chính mình đắm chìm vào. Nhưng Ngô Vọng nhìn xem cái này mỹ lệ thiếu nữ thần. Đạo tâm cũng sẽ không có cái gì bực bội. Làm như thế nào mới có thể đem nàng phát triển thành đồng đạo, thời cơ còn thiếu rất nhiều. Thành thục, mặc dù đào Thiếu Tư Mệnh độ khó thấp nhất, nhưng Thiếu Tư Mệnh địa vị quá cao. Rút dây động rừng, đào chân tường cũng là muốn nguyên bộ kế hoạch. Cần trưởng trải tuyến, nhiều tích lũy, thời khắc tất yếu kiến tạo không khí tăng tiến hảo cảm. Chờ đại sự sắp nổi lúc. Để phản chiến trở nên nước chảy thành sông. Có sao nói vậy, đế khốc năm đó liền là như vậy đối phó Trúc Long. Sau đó nửa năm, Ngô Vọng một mực bị vây ở nơi đây. Người bên ngoài nhi không cầm được nhớ mong. Còn tốt có Thương Tiết định thời gian truyền thanh. Nói cho tinh vệ cùng Lâm Tố Khinh các nàng Ngô Vọng bình an. Ngô Vọng ở chỗ này ngược lại là càng phát ra nhàn nhã. Đây vốn là lao ngục đại điện. Giờ phút này đã thay đổi, kia giường nhỏ đổi thành tinh mỹ ngọc thạch bảo sập, trong góc dựng lên mấy cái sách lớn thụ, tại bảo sập bên cạnh còn nhiều thêm một cái rổ treo. Đại điện các nơi bố trí cũng dần dần trở nên phức tạp lên. Nguyệt thần không ngừng phái người đưa tới mới gia sản, Thiếu Tư Mệnh mỗi lần hiện thân cũng sẽ mang vài thứ. Nàng tựa hồ rất yêu thích cùng Ngô Vọng biện luận, tới nơi đây tần suất theo nửa tháng một lần. Biến thành 5-6 ngày một lần, lại mỗi lần ở chỗ này dạo chơi một thời gian, cũng theo nửa ngày biến thành một ngày, nói chuyện phiếm nói chuyện mệt mỏi, nàng an vị tại kia thoải mái dễ chịu rổ treo bên trong, hoặc là thổi phồng một quyển sách, hoặc là thưởng thức một kiện bảo vật, đảm nhiệm kia rổ treo đung đưa tới lui, loại quan hệ này tại Ngô Vọng xem ra, ngược lại là rất đứng đắn chỗ giao hữu. Nhưng thiên cung kia lời đồn đại đã sớm không ngừng được. Thiếu Tư Mệnh không có việc gì liền đến nhà giam. Trong nhà giam mặt ở nhân vực Vô Vọng Tử. Đại Tư Mệnh nửa năm này. Mặt sắc thiên trời tối thành đáy nôi. Những này đều thành tiên thiên thần đàm tiếu. Tuế nguyệt một trường. Chúng thần thần sinh cũng là có chút nhàm chán. Điểm ấy đề tài nói chuyện. Đủ bọn hắn dư vị mấy trăm hơn ngàn năm. Trong thiên cung nữ thần chia làm hai loại, một loại là tùy ý phóng thích tự thân dục vọng, một loại lại là băng thanh ngọc khiết không cùng nam tính thần linh nhiều giao lưu. Thiếu Tư Mệnh rõ ràng liền là cái sau, mà lại theo đệ nhị thần đại sinh ra đến nay, đều chưa nghe nói qua nàng từng có cái gì bạn lữ. Điểm này tra cứu kỹ càng, tất nhiên là muốn hỏi nàng huynh trưởng Đại Tư Mệnh. Ngô Vọng cùng Thiếu Tư Mệnh nói chuyện phiếm nội dung nhìn như tùy ý. Kỳ thực có chút giảng cứu. Đầu tiên, Ngô Vọng không hỏi bất luận cái gì thiên cung cùng nhân vực hiện trạng tiếp theo. Ngô Vọng cũng không hề đề cập tới mình bị cầm tù sự tình. Hắn tận lực tránh cho để Thiếu Tư Mệnh khó xử. Hoặc là cho Thiếu Tư Mệnh cái gì áp lực. Dù sao thả dây dài mới có thể câu cá lớn. Kỳ quái. Gần nhất nổi lên muốn đào Thiếu Tư Mệnh suy nghĩ lúc. Đáy lòng tại sao lại nổi lên một chút nồng đậm cảm giác áy náy. Ngô Vọng âm thầm cục cục. Nhìn xem kia nhẹ nhàng lắc lư không rổ treo. Hơi lắc đầu. Khóe miệng nổi lên cười nhạt ý. Chính lúc này. Cửa điện đột nhiên bị người đẩy ra. Bên ngoài truyền đến đều nhịp tiếng bước chân. Rất nhiều thần vệ tràn vào nơi đây. Một đạo khôi ngô thân hình đạp trên vững vàng bộ pháp. Bước vào trong thần điện. Phùng Xuân Thần. Ở chỗ này có thể an ổn. Người đến lại là Ngũ Hành Nguyên Thần. Thiên cung chấp trưởng binh quyền người. Thứ ngũ thần đại chứ danh ổn tướng. Thổ thần. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay.